Chương 39. Em xấu hổ quá. Anh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi ra ngoài. Cửa đóng lại. Vivi đuối sức không bước nổi tới ghế salon, chỉ trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, lúc đỏ mặt tía tai, lúc thì hồn bay lâng lâng, lúc lại ảo não thắc mắc. Cứ lúc thế này, lúc thế khác, đến khi Vivi đã thoát ra khỏi trạng thái tứ chi rũ rượi, đầu óc thiếu oxy, thì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Vivi cố ngồi dậy, sao có thể đợi anh ở đây được, quá là ngoan ngoãn rồi, không được, nên nhanh chóng bỏ chạy mới đúng. Nhưng khi thực sự bước đến cửa công ty, cô lại dừng. Chạy thế này thì có ra gì đâu, chuyện này thực ra bình thường mà. Thì cô đã từng thầm nghĩ đến đó thôi. Chẳng qua chuyện xảy ra quá đột ngột, và cô thì chẳng một chút nào chuẩn bị cả, phản ứng giống một con ngốc ấy. Nếu cứ chạy đi như thế này, có khi nào càng như chuyện bé xé ra to, càng giống con ngốc hơn không? Vivi đứng ở cửa công ty nghĩ ngợi lung tung, đi cũng không mà về cũng chẳng, sắp phiền muộn chết đi được. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một phần cơm thịt bò đã cứu rỗi đời cô. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, một chàng trai đội mũ mỏ vịt xách một chiếc túi nhựa bước ra, nhìn ngó quanh quất, cuối cùng đến trước mặt Vivi. Cô là cô Bối phải không? Vivi ngẩn ra một lúc rồi gật đầu. Hi, đây là phần cơm thịt bò cô chọn, tôi mang đến cho cô, cảm ơn đã quan tâm, 15 tệ chẵn. Mũ mỏ vịt đưa túi nhựa cho cô. Cơm thịt bò, không cần nghĩ cũng biết ai đã chọn, thì ra anh đã nghe thấy. Vivi đón lấy chiếc túi, trạng thái đỏ mặt tía tai, toàn thân mệt nhoài lại xuất hiện. Chàng trai mũ mỏ vịt vẫn đứng đợi cô thanh toán tiền. Vivi sờ sờ túi, đưa tờ 100 tệ ra. Mũ mỏ vịt không nhận, hỏi với vẻ khó xử, cô không có tiền lẻ? Vivi gật đầu, tiền lẻ đã dùng hết cho việc đi xe rồi. Vậy cô có thể mượn người khác được không? Tôi không có tiền lẻ. Mượn người khác? Chẳng lẽ mượn đại thần? Ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức bị Vivi dập tắt rất nhân đạo. Cuối cùng, một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua, đôi mắt Vivi sáng rực, nhìn mũ mỏ vịt và nói rất nhiệt tình. Thế này vậy, tôi đi với anh đến cửa hàng trả tiền. Có phiền cho cô không? Không sao, không sao. Vivi vội vã nói, càng nghĩ càng thấy đúng là ý kiến hay. Xách vali đến thang máy, đi vài bước lại quay đầu lại. Anh đợi một chút, tôi nhắn tin lại đã. Lại xách vali chạy vào công ty. Mũ mỏ vịt nhìn theo dáng cô, há mồm, cuối cùng nuốt cái câu, thực ra thiếu tiền cũng được, xuống. Lúc Tiêu Nại về lại văn phòng, bên trong đã không một bóng người. Trên màn hình vi tính lại xuất hiện một mảnh giấy. Tiêu Nại gỡ xuống. Cảm ơn món cơm thịt bò anh gọi, nhưng em không có tiền lẻ, người ta lại chẳng chịu cho thiếu, nên em theo người ta đến cửa hàng trả tiền rồi. Phần cuối vẽ một cái mặt cười toe toét thật lớn. Khóe môi Tiêu Nại hơi hơi nhướn lên. Chạy thì đã chạy rồi, còn viện cái cớ chẳng có thành ý gì cả. Kẹp mảnh giấy vào tập tài liệu, Tiêu Nại nhấc điện thoại cạnh bên lên, nhấn hàng số mà gần đây mới bắt đầu quen thuộc. Bên kia nhận điện, Tiêu Nại hỏi thẳng, đang ở đâu? Vivi đang dọn dẹp vệ sinh. Với phong cách của Bối Vivi, tất nhiên sẽ không làm chuyện gì mà không có chuẩn bị. Trước khi đến đây đã nghĩ kỹ, đầu tiên phải xác định chỗ ở đã. Trước khi nghỉ hè, Vivi không làm đơn xin ở lại ký túc, nên không thể ở trong trường. Cũng may cô tiểu thư nhà giàu Hiểu Linh có một căn nhà gần trường, có thể cho cô ở nhờ. Chìa khóa mấy hôm trước đã gửi chuyển phát nhanh cho cô. Lúc nhận điện thoại của Tiêu Nại, Vivi đang dọn dẹp nhem nhuốc cả mặt mày. Di động đang hát vang bài quốc ca một cách vui vẻ, Vivi nhìn nó đến tận mấy giây sau mới nhấn nút nghe, tim đập thình thình, nhưng nói chuyện vẫn ra vẻ bình thường. Em đang dọn dẹp vệ sinh nhà Hiểu Linh, không thể ở trong trường, em mượn nhà trống của cô ấy ở tạm một thời gian. Địa chỉ? Anh muốn đến à? Muộn tí nữa hãng tính vậy, em đang dọn dẹp, bẩn lắm. Anh đến giúp? Không cần đâu ạ, anh nổi tiếng quá, em mời không nổi. Vivi từ chối lia lịa, không muốn anh đến đây. Tiêu Nại trầm ngâm một lúc, hơi dựa nghiêng người vào bàn, đôi chân dài duỗi ra, giọng nói bình thản. Vivi, có phải em đang xấu hổ? Vivi không nói gì. A1601, tòa nhà 17, hoa viên Bảo Quế. Lúc anh đến thì mua giúp em một chai thuốc tẩy rửa nhé. Nói liền một hơi, rồi Vivi nhanh chóng dập điện thoại. Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa réo vang. Vivi chạy ra mở, không cho người ta có cơ hội nói gì. Vivi vội vàng nhón chân, đội lên đầu anh chiếc mũ giấy cô vừa làm xong khi nãy, rồi đẩy anh vào nhà bếp, nhét vào tay anh một mảnh rẻ lau. Anh dọn dẹp nhà bếp, không làm xong thì đừng ra đây. Sau đó lại chạy vào phòng ngủ lau chùi cửa kính. Tiêu Nại nắm miếng rẻ trong tay, nhìn khắp nhà bếp, cười rồi lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Hình như đạp chúng đuôi thì phải, nên dỗ dành hay không, hay là đạp thêm tí nữa. Dáng vẻ cô tức giận vì bị chồng ghẹo này quả thật thú vị quá. Đại não đáng giá ngàn vàng của một người nào đó bắt đầu vận hành nghiêm túc về đề tài chán nhách này. Cho đến hơn 5 giờ, căn nhà mới được dọn dẹp cho ra dáng có thể ở được. Vivi ngắm căn nhà thoáng đãng sạch sẽ, cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc này Tiêu Nại cũng xách bao rác từ phòng khách bước ra. Trước đó anh đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, rồi lại bị Vivi đuổi ra dọn dẹp phòng khách. Hai căn phòng được dọn sạch, cho dù người phong thái nhã nhặn lịch thiệp như Tiêu Nại thì trên mặt cũng xuất hiện vài vết tích rất tội nghiệp. Chiếc mũ giấy Vivi làm cũng hơi lệch sang một bên, nhưng anh vẫn rất đẹp trai, rất có khí chất. Vivi nhìn anh không nhịn được cười phì ra, trong lòng vốn có chút xấu hổ ngại ngùng cũng theo tiếng cười bay biến mất. Vivi đẩy anh về phía phòng vệ sinh. Anh đi rửa mặt đi, lát nữa em mời anh đi ăn vịt quay. Gần nhà Hiểu Linh có một tiệm vịt quay Quế Ký, nổi tiếng ngon bổ rẻ. 20 mấy tệ là có thể ăn no nửa con vịt, ăn ra là 1, xé nhỏ xào ra là 2, đầu vịt nấu canh là 3, chọn thêm 2 món xào, 1 đĩa trái cây, 2 người có thể ăn dư thừa được rồi. Vivi dọn dẹp mệt quá, dạ dày nở to, càn quét bàn ăn rất khí thế. Lúc ăn no xong bước ra, vừa đến cửa tiệm lại thấy mây đen sấm chớp đùng đùng, tách một tiếng rất nhanh, rồi cơn mưa ào ào quất xuống. Đành phải ngồi trong tiệm đợi mưa tạnh rồi về vậy. Mưa to không kéo dài lâu, 10 mấy phút đã ngừng, quét sạch cả một bầu khí nóng. Trên đường đi, Vivi chỉ cảm thấy toàn thân thanh thoát, không khí trở nên thanh tân đáng yêu lạ thường. Tiêu Nại ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt cười. Vivi tự thấy hôm nay mình làm rất nhiều chuyện đáng kinh ngạc, nên hoài nghi anh đang cười mình, lắc lắc tay anh. Anh cười gì thế? Tiêu Nại nhìn sang cô, nét cười trong ánh mắt càng đậm. Không có gì, chỉ cảm thấy em vừa đến là khí hậu ở đây trở nên đẹp hơn. Này, đừng xến như thế được không? Vivi mặt đỏ, tim đập trợn mắt với anh, nhưng ánh mắt sóng nước lung linh, rõ ràng là dụ dỗ. Tiêu Nại không kìm được, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Vivi lập tức thấy được, tiếng sấm vừa đi xa lại trở lại. Đây là giữa đường giữa xá mà, bị người ta nhìn thấy thì sao? Vừa nghĩ đến chuyện bị người ta nhìn thấy, Vivi cảm thấy ngay có ai đó đang nhìn cô. Giật mình nghiêng sang, chỉ thấy hai loli nhỏ xíu, chừng 4-5 tuổi, giống nhau như đúc, buộc tóc nhỏng cao, đang đứng ngậm ngón tay, đôi mắt to lướt qua nét tò mò, nhìn họ không chớp mắt. Thần thánh ơi! Vivi thầm rên rỉ, kéo Tiêu Nại chạy như điên. Cả đời này của Tiêu Nại chưa từng bị người ta kéo chạy một cách mất hình tượng thế này, quả là dở khóc dở cười. Vivi, chạy nhanh đi, em mắc cỡ. Chạy như điên một hồi sau, Vivi không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Nại ra, thở hổn hển kéo anh đi rất kiên quyết. Kéo đến một thảm cỏ sạch sẽ, không bị mưa làm ướt, Vivi mới buông tay anh ra, mệt nhọc ngồi xuống, bất động. Tiêu Nại đến cạnh cô ngồi xuống. Trong một lúc, cả hai chẳng ai nói câu nào. Cơn gió muộn sau trận mưa đưa đến mùi hương nhẹ nhẹ của cây cỏ. Không khí trong lành khiến người ta mê mẩn, nhưng có lẽ là phần nhiều đến từ người bên cạnh chăng? Vivi ngồi cạnh anh, nhận ra mình lại có ý nghĩ muốn dựa sát vào anh, nên vội vã quay đầu đi, đùa nghịch những ngọn cỏ xung quanh. Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi: sao anh không hỏi em là tại sao em đến? Có cần hỏi không? Tiêu Nại hỏi bằng ánh mắt. Đừng tự yêu mình thế có được không? Hỏi đi, Vivi cưỡng ép bằng ánh mắt. Tiêu Nại thuận theo. Được, Vivi, sao em lại đột ngột đến? Vivi hài lòng trả lời. Em đến để thực tập, bên nhà em không tìm ra nơi thích hợp. Công ty các anh có nhận thực tập sinh không? Tiêu Nại đáp rất nghiêm chỉnh. Tiêu chuẩn chọn người của công ty bọn anh rất cao. Em chỉ là thực tập sinh thôi mà, có cần anh phát lương đâu. Ừ, nếu miễn phí thì càng phải thận trọng hơn. Vivi nhặt hai cọng cỏ lên, phất vào người anh. Tóm lại anh muốn thế nào? Tiêu Nại khẽ hừ một tiếng. Hối lộ anh. Ôi sao mà vô sỉ thế nhỉ. Nhưng mình dưới cơ người ta mà. Vivi đành cúi đầu. Vậy lát nữa em mời anh ăn khuya nhé. Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử. Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, anh không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác. Vivi không nói được gì. Chương 40. Tiểu thực tập sinh. Bất chấp Vivi sau cùng có sắc đẹp để hối lộ hay không, quá trình như thế nào, tóm lại vẫn là buổi sáng thứ hai, Tiêu Nại xuất hiện dưới nhà Hiểu Linh rất đúng giờ, đón Vivi cùng đến công ty. Hôm nay Vivi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới phối chiếc váy đen. Nói ra thì có vẻ rất chi là dân văn phòng, nhưng thực ra thì chẳng phải thế. Áo sơ mi thuộc dạng có vẻ trẻ con, hai bên váy có những đường xếp nếp, ở eo lưng thắt một chiếc thắt lưng nơ bướm, nhìn rất đáng yêu lại đoan trang. Trùng hợp nữa là hôm nay Tiêu Nại cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài đen. Hai người đi cùng nhau, tựa hồ như cố ý vận trang phục tình nhân vậy, nhìn ngời ngời mà lại thanh thoát, thu hút biết bao cặp mắt của người đi đường. Vì hoa viên Bảo Quế không xa công ty Tiêu Nại, nên hai người cùng đi bộ đến đó. Vivi khoác tay Tiêu Nại, trên đường đi vừa vui sướng vừa căng thẳng. Em đến đó thì phải làm gì? Em thích làm gì? Không biết nữa, dù sao thì đừng để em ngồi không là được. Cứ ngồi đờ ra thì ngại lắm. Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: em đến phòng test game làm thử vài ngày đã. Quen với Mộng Du 2 rồi thì đến phòng kế hoạch. Ngu Công đều làm ở hai phòng này, em cứ theo cậu ấy. Vâng, Vivi gật đầu. Dù gì cô cũng vẫn là sinh viên, hoàn toàn không rõ quy trình làm việc của công ty. Tiêu Nại nói gì thì nghe theo đó. Lúc gần đến công ty, Vivi nghĩ ra gì đó và nói: lát nữa anh vào trước đi, tự em đi tìm Ngũ Công là được.